Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229. Chương 229. Thông quan tích phân. Chương 229. Thông quan tích phân. Ở săn giết rừng rậm cuối cùng mấy ngày, Hạ Tịch quá đến tương đương thoải mái, có thể là còn sống người chơi đã không nhiều lắm. Nàng gặp được người chơi khác tần suất biến thấp rất nhiều, ngẫu nhiên gặp được người chơi cũng không lại đụng vào đến cái loại này lá gan đại muốn cùng nàng cương một cương. Trò chơi cuối cùng quả nhiên chỉ có 5 cái người chơi thông quan rồi trò chơi. Mặt khác số lượng không nhiều lắm, không có chết người chơi. Chỉ có thể ở tiếp thu trừng phạt lúc sau, một lần nữa bắt đầu một vòng trò chơi. Bất quá này liền không phải Hạ Tịch muốn nhọc lòng sự tình. Tiến vào bạch phòng thời điểm, Hạ Tịch duy nhất tiếc nuối chính là không có có thể ở trong trò chơi này tìm được xếp gỗ mảnh nhỏ. Bất quá nàng cũng không cảm thấy thất vọng, lớn như vậy rừng rậm, tìm cá nhân đều lao lực, càng miễn bàn tìm xếp gỗ mảnh nhỏ, đó là so chung vé số còn muốn thấp xác suất. Hạ Tịch ngồi xếp bằng, ngồi xuống, nhìn trước mặt nhảy ra pop-up, chúc mừng người chơi Hạ Tịch hoàn thành cá nhân nhiệm vụ cũng thông quan trò chơi. Cá nhân nhiệm vụ đạt được 10 vạn tích phân, thông quan trò chơi đạt được 50 vạn tích phân. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, lần này trò chơi thông quan tích phân cư nhiên có 50 vạn, phía trước nàng trải qua những cái đó trò chơi, tuy rằng cá nhân nhiệm vụ tích phân có 10 vạn cũng có 1 vạn, nhưng trò chơi thông quan tích phân vẫn luôn đều cố định ở 10 vạn không có biến quá. Nếu nàng không có đoán sai nói, hẳn là cùng trò chơi khó dễ trình độ có chút quan hệ đi, lần này trò chơi thông quan khó khăn so với phía trước những cái đó đều phải cao một ít. Tính nguy hiểm cũng lớn hơn một chút, thay lời khác tới nói, về sau nếu xuất hiện càng khó trò chơi, thông quan tích phân hẳn là cũng sẽ càng cao, chỉ là không biết phân phối cấp người chơi trò chơi khó dễ trình độ hay không có quy luật ân. Điểm này còn chờ quan sát, người chơi ở chỗ này có nửa giờ nghỉ ngơi thời gian. Hệ thống vô cơ chất thanh âm thong thả vang lên. Nửa giờ sau đem tiến vào. Cùng dưới mái hiên, trò chơi, thỉnh người chơi tự hành lựa chọn thương phẩm mua sắm, hoặc là lập tức tiến vào tiếp theo cái trò chơi. Hạ Tịch click mở thương thành, nhìn đến vũ khí kia một lan lại biến thành không thể mua sắm màu xám, nàng bĩu môi ba, lần này nàng tiêu hao vũ khí còn rất nhiều. Tuy rằng tồn kho so tiêu hao rớt bộ phận vẫn là nhiều rất nhiều, nhưng nàng nguyên bản là tưởng lại mua một ít, không nghĩ tới lại không thể mua. Nàng lại nhìn nhìn mặt khác đạo cụ, phát hiện lần này vẫn như cũ không có gì tân đạo cụ gia tăng. Nàng phòng ngự vòng tay tuy rằng lần này trong trò chơi tổn thất 2 cái, nhưng còn dư lại 26 cái. Thỏa thỏa đủ dùng, nàng tức khắc đã không có mua sắm dục vọng. Cuối cùng chỉ là lựa chọn lại khai 10 cái ô đựng đồ, lần này trong trò chơi, nàng được đến không ít người chơi khác vật tư. Nàng chưa kịp sửa sang lại, tất cả đều là nhét ở có thể nhét vào đi ô đựng đồ, nhưng là quá rối loạn nàng nhìn khó chịu. Nhiều khai mấy cái ô đựng đồ có thể tách ra đặt. Nàng nhìn thoải mái điểm, Hạ Tịch một bên sửa sang lại chính mình vật tư, một bên hỏi hệ thống, ta hiện tại trói định đã giải trừ đi. Hệ thống không có hé răng, chuyện này có cái gì không thể nói. Hạ Tịch tấm tắc hai tiếng, ta lại không hỏi ngươi, trói định năng lực rốt cuộc là như thế nào được đến. Nói đến này, nàng dừng một chút, đột nhiên nở nụ cười, vẫn là nói ngươi càng hy vọng ta hỏi ngươi mặt sau vấn đề. Đã giải trừ. Hệ thống không hề cảm xúc phập phồng mà ném ra ba chữ, nhưng tổng kêu Hạ Tịch cảm giác hệ thống là không nghĩ trả lời nàng mặt sau vấn đề, mới chạy nhanh trả lời cái này không quan trọng vấn đề. Bất quá nàng biết, nàng liền tính là truy vấn, hệ thống khẳng định là sẽ không nói, cho nên kế tiếp thời gian, nàng hết sức chuyên chú sửa sang lại quy nạp chính mình vật tư. Không có giống phía trước vài lần như vậy không ngừng tìm hệ thống hỏi chuyện, nửa giờ thời gian thực mau qua đi. Hạ Tịch vật tư mới vừa sửa sang lại xong, liền từ màu trắng phòng biến mất. Cảm tạ bay lượn linh dương 521 vé tháng, Franbow 2 vé tháng, phù với thâm yêu 1 vé tháng, mũ gạch dưới, cảm tạ Lộ Thiển 200 thư tệ đánh thưởng. Du ba, du, tấu chương xong, hết chương.